Nhật ký Hạc Phàm của Nguyệt Lão. Chương 11, trình diện bẩm báo, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mì. 11, trình diện bẩm báo Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh rời khỏi tổng công ty. Đi về phía ánh bình minh, sau khi gặp được trùm của Tà Linh, cuối cùng Nguyệt Lão cũng đã hiểu rõ toàn bộ tình hình đang diễn ra. Ở thế giới loài người hiện nay, yêu ma hoành hành, lòng người không còn như xưa. Ban đầu, hắn định trừ khử tên trùm rồi về trời bẩm báo. Nhưng với tình hình hiện tại, không thể tiêu diệt tà ma được. Hắn chỉ có thể về trời bẩm báo trước, trình diện để thiên đế và thiên hậu bàn bạc tìm ra đối sách sau. Thế là Nguyệt Lão từ bỏ công việc đang làm, đồng thời dẫn Lộ Thanh Thanh đi ăn tối bữa cuối cùng để chuẩn bị từ biệt cô. Lộ Thanh Thanh rất vui được làm quen với cô. Tôi cảm thấy cô không giống những người xung quanh cho lắm. Khí phát ra xung quanh người của cô rất trong sạch, không có những dục vọng bẩn thỉu đáng ghê tởm kia. Cũng không giống như nhiều người xung quanh đầy rẫy khí hỗn tạp của đủ loại dục vọng. Vì thế nên tôi rất thích cô. Nguyệt Lão đặt dụng cụ ăn xuống, nghiêm túc nói với Lộ Thanh Thanh. Vậy ra đây là anh đang tỏ tình với tôi sao? Lời tỏ tình từ Nguyệt Lão à? Lộ Thanh Thanh tinh nghịch nháy mắt mấy cái với Nguyệt Lão. Ha ha, coi như là tỏ tình đi. Rất nhanh sau đó, một người một thần ăn xong bữa tối rồi ra bãi cỏ công viên nằm ngắm sao. Lộ Thanh Thanh, tôi phải rời khỏi đây. Trở về nơi tôi đến rồi. Hôm nay tôi đến đây là để nói lời từ biệt cuối cùng với cô. Đến thế giới loài người lâu như vậy, tôi chỉ có mỗi một người bạn là cô. Nguyệt Lão hiền từ nhìn Lộ Thanh Thanh. Hà, Lộ Thanh Thanh kích động ngồi dậy. Anh phải đi nhanh như vậy sao? Thật ra tôi cũng thích anh. Vậy cô hãy nhìn kỹ tôi xem. Nguyệt Lão cũng ngồi dậy. Hắn nhìn Lộ Thanh Thanh, từ từ biến hóa thành hình dáng một ông lão tóc bạc da rẻ hồng hào. Nhìn rõ chưa? Đây mới là hình dáng thật sự của tôi. Hình dáng mà cô thấy trước đây chỉ là nguyên thần của tôi thôi. Nguyệt Lão nghiêm túc nói. Wow, hình dáng này của anh đúng là rất phù hợp với hình tượng Nguyệt Lão trong truyền thuyết nhỉ. Tôi thế mà lại đi thích một ông lão tóc bạc. Lộ Thanh Thanh cố nén cảm xúc thất vọng. Đùa với Nguyệt Lão, cô đừng buồn. Tôi sẽ giúp cô xe duyên với một bạn đời như ý. Tôi thấy cô là người có phúc khí lắm đó. Nguyệt Lão nhân từ xoa đầu Lộ Thanh Thanh. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nuông chiều. Thế, vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây vậy. Nguyệt Lão nói xong câu cuối cùng liền biến mất trong một vầng hào quang đỏ chói mắt. Lộ Thanh Thanh chỉ im lặng nhìn vầng hào quang từ từ biến mất, rồi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, tiếp tục nằm xuống ngắm bầu trời sao. Cô chỉ cảm thấy lòng mình bình yên tĩnh lặng. Ngay khi trở về tiên giới, Nguyệt Lão đã lập tức trình bày kết quả điều tra ở thế giới loài người với thiên đế và thiên hậu. Các vị thần sau khi biết được sự thật cũng xôn xao bàn tán. Điều khiến các vị thần không ngờ là thế giới loài người lại trở thành bộ dạng như vậy. Sau một hồi thảo luận tranh cãi gay gắt, thiên đế quyết định sắp xếp các chính thần của thiên giới chuyển sinh xuống thế giới loài người. Như vậy, các thiên thần có thể dùng thân phận con người để duy trì trật tự chính đạo, truyền bá tư tưởng và quan niệm đúng đắn, từ đó duy trì sự cân bằng trật tự của thế giới loài người. Cách chương